Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền. Ngã dục phong thiên, tập 327. Chương cắn nuốt La Thiên. Bàn tay to che trời, chụp về hướng một người, một ngọn núi kia. Người núi La Thiên mà Mạnh Hạo nơi này, với lực lượng của siêu thoát ngưng tụ sáu cấm quy nhất chụp xuống, là một lực lượng chấn nhiếp tất cả chúng sinh hóa thành bàn tay, dường như có thể xé mở hết thảy tinh không, bầu trời. Trầm trầm từ gần ngọn núi kia, nếu hết thảy xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng, thậm chí trừ bản thân Mạnh Hạo cùng với phân thân của La Thiên hóa thành tiên kia, không ai có thể thấy rõ cụ thể. Khi thấy chăng chỉ là thấy trong chớp mắt, bàn tay đụng chạm với ngọn núi, ngay khoảng khắc chạm nhau, trời long đất lở, tinh không cuốn ngược, hư vô sập xuống. Tiếng nổ vang vọng cả thương mang tinh không, khi truyền ra tiếng răng rắc, những cái khe nứt với chỗ va chạm giữa bàn tay và ngọn núi làm tâm điểm ầm ầm lan tràn ra bốn phía, dường như là có mấy con trồng dữ tợn nấp bình trong hư không. Thời khắc này vừa gầm thét vừa chạy ra, không ngừng lan tràn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đâm xuyên khắp tinh không, làm cho thương bằng tinh không giống như một mặt gương vô cùng to lớn. Mà thời khắc này, những con rồng dữ tợn kia xuất hiện chính là những khe nứt trên mặt gương, có thể làm cho mặt gương vỡ vụn. Vào thời khắc này, các tu sĩ đều thất khiếu chảy máu, tâm thần không xong, từng người trung chạy lần nữa lui ra sau. Từ xa xa nhìn một màn long trời lở đất này, hoảng sợ đến cực hạn. Đây là phong yêu cấm pháp đối kháng với tiền. Đây là một lần quyết đấu đỉnh phong nhất trong thương mang tên không. Tiếng nổ còn đang vang vọng, không biết làm vỡ nát bàn tay của bao nhiêu người. Sáu cấm pháp của Mạnh Hạo quy nhất tạo thành bàn tay to lớn, thời khắc này tất tất vỡ vụn, âm âm tan vỡ, nhưng không có tiêu tán, mà dưới một cái vung tay áo của Mạnh Hạo, bàn tay to này tan vỡ, tạo thành vô số mảnh vỡ cuốn quanh bốn phía Mạnh Hạo, xoay tròn tạo thành gió lốc, tiếng nổ vang ngập trời. Bên trong gió lốc, Mạnh Hạo tóc tung bay, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mắt lạnh nhìn ngọn núi kia, nhìn người kia. Giờ phút này, ngọn núi đang không ngừng trung chảy, cái khe nứt giống như màn nhện, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ bụng núi. Rồi ầm một tiếng, núi này mặc dù là núi tiên cũng không thể chống đỡ, âm âm vỡ tan. Theo vỡ tan, phần thân La Thiên trên đỉnh núi hóa thành tiên kia, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thê lương, mang theo điên cuồng. Thân thể bỗng nhiên lùi về sau, nhưng chỉ lui chừng 7-8 bước, liền phát ra một tiếng gào thê lương. Mạnh Hạo, chưa xong đâu. Hắn gào thét, hai tay bấm quyết, vung mạnh về phía trước. Lập tức, núi tiên tan vỡ kia, từ bốn phương tám hướng, chạy thẳng tới phía hắn. Trong chớp mắt, liền ngưng tụ tại bốn phía tiên nhân do phân thân La Thiên hóa thành dung hợp lại. Không biết là núi dung hợp với người hay là người dung hợp với núi. Chỉ biết lúc này, người và núi dung hợp bùng phát ra tiên khí ngập trời trước nay chưa từng có, so với trước còn bàng bạc hơn gấp mấy lần. Trong tiếng nổ trầm trầm xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo đã không phải là tiên nhân kia. Nói hắn là người, đích xác là có hình người, nhưng lại là núi tạo thành thân thể. Người và núi dung hợp, giống như tạo ra tiên chân chính. Trấn áp, tiếng trống giận vang trời, núi cũng thế, người cũng vậy, đều chuyển hướng chạy thẳng tới Mạnh Hạo nơi này. Lần nữa trấn áp xuống, lần này khí thế mạnh hơn, thanh thế kinh khủng hơn. Mắt thấy sắp đến gần, trong mắt Mạnh Hạo nhón lên tia sáng lạnh. Hắn liếm môi một cái, hai tay vung ra, lập tức gió lốc chung quanh hắn, tốc độ nhanh hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, lần nữa ngưng tụ bốn phía Mạnh Hạo, ngay sau đó liền hóa thành một thanh đao. Đao này do sáu cấm hợp thành là phong yêu đao. Đao này không sắc bén, nhưng ngay một khắc tạo thành, lại làm cho vô số thần binh lợi khí trong thương mang tinh không đều trung chảy, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng đều xuất hiện khe nứt, dường như theo đao đầy xuất hiện, vạn binh đều cũng bãi. Người muốn chết, Mạnh Mỗ thành toàn cho người. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ kinh người, thân thể nhón lên một cái, một tay nắm chắc cây đào, tốc độ nhanh như sấm sét, vọt thẳng đến phân thân La Thiền, chém mạnh xuống một đào. Một đao đầy, trung chuyển bầu trời, nổ vang tinh không. Một đao này, rực trở ngập trời trước nay chưa từng có. Trầm trầm trầm. Đây gần như là một kích toàn lực của Mạnh Hạo. Thời khắc này, tu vi của hắn bạo phát, thân thể siêu thoát, tu vi siêu thoát, hồn siêu thoát, cùng với đạo nguyên trong cơ thể. Nửa cảnh giới tổ của hắn, hết thảy đều toàn diện bạo phát ra. Hết thảy miêu tả có vẻ hơi dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đây là Mạnh Hạo và phân thân La Thiền tiến hành quyết đấu lần thứ hai ở trong tinh không. Lần này còn khủng khiếp hơn so với trước. Một đao chém xuống, phân thân La Thiền trống lớn, toàn lực chống cự, tiên khí trong cơ thể nổ vang. Nhưng trong đối kháng này, mặc dù thời khắc này, hắn có được tiên thể của biến thứ sáu, nhưng như cũ không phải là đối thủ. Dưới lực lượng của siêu thoát và sáu đại cấm pháp phong yêu quý nhất của Mạnh Hạo, theo đào rơi xuống, tia sáng trực trở nhón lên một cái, sau đó Mạnh Hạo cùng phân thân La Thiền hai người lướt qua nhau rồi cách xa. Mạnh Hạo lập tức xoay người, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh, trong mắt phân thân La Thiền lộ ra ý không thể tin, miễn cưỡng cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Trên người của hắn có một vết thương thật sâu xuyên suốt thân thể. Trong tiếng cười thảm, không đợi phân thân La Thiền lên tiếng nói gì, thân thể hắn trong tiếng nổ ầm ầm trực tiếp nứt ra, hóa thành hai bộ phận. Một phần là vô số đá vụn núi tiên rơi xuống phía dưới, phần còn lại là người tiên do La Thiền hóa thành. Thời khắc này cực kỳ suy yếu, thân thể không còn bàng bạc như trước, mà có cảm giác tản ra một mùi mục nát nồng đậm. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, lần đầu lộ ra ý sợ hãi, bỗng nhiên bực lui về sau, không ngờ hắn lựa chọn bỏ chạy. Hắn không thể không trốn, hắn đã cho thấy cực hạn của phân thân. Biến thứ sáu chính là trình độ cao nhất phân thân này có thể làm được. Về phần mấy biến khác, không phải bản thể của hắn, thì rất khó thi triển. Đồng thời ngay lúc hắn lui về phía sau, bộ phận đá vụn núi tiên sơn bị chém xuống kia cũng giống như có linh tính, cũng theo đó bay đi, gần như muốn cùng hắn trốn khỏi nơi này. Mạnh Hạo nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế một trận chiến này, đối với hắn mà nói, tiêu hao cực lớn. Thời điểm này trong mắt lóe sáng một cái. Chiến đến nước này, hắn sao có thể để đối phương như nguyện chạy trốn. Nếu đã tới, khối phân thân này của người, Mạnh Mỗ muốn. Mạnh Hạo vừa nói dứt lời, liền vung mạnh tay lên, lập tức toàn thân hắn tuôn ra ánh sáng đỏ khiếp người. Đó là màu đỏ máu, đó là huyết yêu đại pháp. Dùng lực lượng của siêu thoát thi triển huyết yêu đại pháp càng thêm kinh khủng, ngay cả huyết yêu sáng tạo ra đều rất khó tưởng tượng. Giờ khắc này, Mạnh Hạo vừa thi triển, thân thể hắn liền hóa thành một biển máu, gào thét cuốn đi. Trong nháy mắt, liền đuổi kịp phân thân La Thiền, đầu tiên bao phủ những đá vụn của núi tiền kìa. Cơ hồ ngay khi đá vụn núi tiền bị huyết ảnh này đụng chạm, lập tức liền hòa tan, bất ngờ bị Mạnh Hạo cắn nuốt toàn bộ. Đây là đá vụn núi tiền, đây là một bộ phận của tiền, đây còn là một phần của phân thân La Thiền. Thậm chí có thể nói đây là một phần ý chí của La Thiền. Một phần tinh hoa này chỉ trong chớp mắt bị Mạnh Hạo dùng huyết yêu đại pháp cắn nuốt, tức thì tu vi của Mạnh Hạo ầm ầm kéo lên. Chương Ta là trời. Theo kéo lên, thần thức của Mạnh Hạo tăng mạnh với một tốc độ khủng khiếp, ầm ầm gấp đôi, gấp ba, không ngừng tăng lên. Thân thể của hắn cũng như vậy, vốn dĩ đã cực hạn, nhưng giờ này theo hấp thu bộ phận tinh hoa của La Thiền lại đột phá cực hạn, lần nữa cường hạn, bao gồm thần hồn của Mạnh Hạo cũng trong một cái chớp mắt này tăng trưởng trước nay chưa từng có. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hai mắt của hắn đỏ thẫm, hô hấp của hắn dồn dập. Hắn cảm nhận được sau khi mình cắn nuốt La Thiền, chẳng những tu vi tăng trưởng, thậm chí cảnh giới cũng đều kéo lên, đang tăng tốc hướng tới cảnh giới tổ hoàn chỉnh. Cắn nuốt La Thiền, hắn chính là người chủ thương mang tên không này. Mạnh Hạo trong mắt tràn ra sát ý, hóa thành biển máu cuồn cuộn ngập trời, bao phủ đá vụn núi tiền, lần nữa cắn nuốt. Ngược lại, với phấn chấn của Mạnh Hạo lúc nãy, thân ảnh phân thân La Tiền phát ra tiếng hét thảm. Loại cảm giác hết thảy của mình đang nhanh chóng bị cắn nuốt đoạt đi. Là chuyện cả đời của hắn chưa từng có. Thời khắc này, trong trung chạy, phân thân La Tiền hiểu rõ, lần này mình không thể trốn ra. Đừng nói trốn ra khỏi thương mang tinh không, trở về bản thể, ngay cả trong thương mang tinh không này cũng không có đất cho mình dung thân. Trước đó, hắn có thể tưởng tượng được Mạnh Hạo cường hãn, nhưng không nghĩ tới mình lại bị đánh bại triệt để như thế này. Ở dưới sáu cấm quỷ nhất kia, mình lại bị trực tiếp chém đứt thần hồn. Ta là La Thiên, người chủ tinh không. Phân thân La Thiên mắt thấy nguy cơ, mắt thấy một nửa lực lượng của mình hóa thành đá vụn núi tiền. Đang không ngừng bị Mạnh Hạo cắn nuốt, mới không bao lâu, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào thét, hắn vứt bỏ chạy. Trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, hô hấp dồn dập, hai tay nâng lên, xé mạnh ngay ngực một cái. Không ngờ hắn lại trực tiếp xé mở thân thể của mình thành một cái khe nứt. Ở bên trong khe nứt là vô số sương mù thương mạng. Những sương mù này trong dưới mắt cuộn cuộn, như bị lực lượng vô hình tách ra, lộ ra chính ngọn núi. Chính núi biển giấu ở bên trong sương mù. La Tiền biển thứ bảy, Sơn Hải biển yêu. Phân thân La Tiền, giọng nói thê lương vang vọng, thân thể hắn ầm ầm tiêu tán, tất cả sinh mạng, tất cả ý chí, tất cả suy nghĩ đều ngưng tụ vào bên trong Sơn Hải giới, do hắn từ không nói có biến hóa ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Sơn Hải giới được La Thiên biến hóa ra này xuất hiện trong tinh không. Vì Sơn Hải giới vốn đã tồn tại, cho nên giờ khắc này, Sơn Hải giới do La Thiên biến hóa liên hệ với Sơn Hải giới chân chính. Một khi bị hao tổn có thể liên đới, làm cho Sơn Hải giới chân chính cũng bị hao tổn. Cùng đúng lúc này, Mạnh Hạo hóa thành biển máu, cắn nuốt một khối đá vụn núi tiên cuối cùng. Tu vi của hắn tăng cao đến cực hạn, tới mức không kịp tiêu hóa. Lập tức biển máu ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái huyết ảnh, từ từ lộ ra gương mặt của Mạnh Hạo. Hắn đứng ở trong tinh không, bốn phía tinh không vì hắn tồn tại mà trung chạy, cả thương mang tinh không. Ý chí của hắn trong một cái chớp mắt này mơ hồ muốn thay thế La Thiên, trở thành người chủ của tinh không này. Biến thứ bảy, Sơn Hải biến sao. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ máu, liên tưởng đến biến thứ ba, biến thứ bốn, biến thứ năm, biến thứ sáu trước đó. Nếu quỷ, ma, thần, tiên đều xuất hiện, như vậy có thể nghĩ ra được biến thứ bảy này hắn là yêu mới đúng. Đáng tiếc hiện tại biến này không hoàn chỉnh. Trong tiếng nổ ầm ầm, La Thiên hóa thành Sơn Hải giới, chính biển đồng thời dâng lên, chính núi đồng thời nổ vang, tạo thành một lực lượng kinh người còn mạnh hơn trước, ầm ầm chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Chính biển nối tiếp vào nhau như muốn nghiền nát Mạnh Hạo. Chính núi ngang dọc nối liền mạch, muốn trấn áp Mạnh Hạo. Hết thảy xảy ra trong phút chốc. Mạnh Hạo nhìn chính núi, chính biển kia, vung tay một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Phong yêu cấm chế, đệ thất cấm, nhân quả cấm. Mạnh Hạo vừa nói dứt lời, bỗng nhiên điểm một lóng tay về phía Sơn Hải giới của La Thiên hóa thành. Lập tức, chính biển chính núi đang cuốn tới liền xuất hiện những sợi dây nhân quả đếm không hết, đủ để cho tất cả người có thể thấy được đều giật mình hít một hơi lạnh. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý, trong mắt hắn lóe sáng, tay phải bấm quyết, điểm tiếp một lóng tay về phía chính núi tới trước muốn trấn áp mình. Nhân quả trong núi. Lời nói của Mạnh Hạo vang vọng, lời cha pháp theo, tu vi bụng pháp, ý chí nổ vàng, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, hóa thành một cây đao vô hình, chặt đứt nhân quả, chém thẳng đến chính núi. Chém không phải là chính núi, mà là chém đứt. Nhân quả liên hệ giữa Sơn Hải giới chân chính cùng với tinh không này. Trầm trầm trầm. Đao qua, nhân quả đứt đoạn. Chính núi nổ vang trung chạy, giờ khắc này, đồng loạt vỡ vụn, truyền ra tiếng La Thiên, hét thảm thê lương. Hắn không cam lòng, nhưng không có biện pháp, vả lại chuyện này vẫn chưa xong. Nhân quả phong biển. Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, lần nữa điểm một lóng tay, lần này là điểm vào chính biển đang gào trú cuốn tới kìa. Ngón tay vừa rơi xuống, chính biển trung chuyển, nhưng bất luận trung chuyển dữ dội thế nào, đều không có truyền ra mảy may sóng gió, dường như bị áp chế đến cực hạn. Mà những sợi dây liên hệ giữa chính biển này cùng với sơn hải chân chính cũng ngay khoảng khắc, ngón tay Mạnh Hạo rơi xuống, âm âm vỡ tan. Hoàn toàn bị chặt đứt. Không! Tiếng hét của La Thiên truyền ra tinh không, truyền vào tâm thần của mỗi sinh mạng, vô cùng thê lương. Hắn muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, muốn phản kích. Hắn không thể tin, biển thứ bảy của mình lại cứ như vậy bị chém đứt. Cho dù là biển thứ bảy này không hoàn chỉnh, cho dù là biển thứ bảy này, hắn dùng thân thể để thi triển vô cùng miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại phá giải biển thứ bảy này dễ dàng như vậy. Thời khắc này, trong tiếng thét thê lương, sơn hải vỡ tan, thân thể hắn sắp ngưng tụ lại lần nữa. Nhưng Mạnh Hạo chờ đợi cũng chính là giờ khắc này. Nhân quả phòng người và thương mang tinh không. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, ngay lúc này dường như lạnh giá hơn. Từ nay về sau, mặc dù là bản thể của người, cũng không cách nào bước chân vào trong thương mang nửa bước. Thân thể của người không thể bước chân vào, thần hồn của người không thể lan tràn, ý của người bị ta thay thế. Mạnh Hạo tay phải bấm quyết, nhân quả cấm được thi triển đến 10 thành, hung hăng nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, sơn hải đều vỡ nát sập đổ, thân thể La Thiên sắp ngưng tụ thành. Cũng ngay lúc này, như bị một thanh đao vô hình chặt đứt thân thể, chặt đứt liên hệ cuối cùng giữa hắn cùng với thương mang tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm, thương mang tinh không trung chảy theo liên hệ giữa La Thiên cùng với cả tinh không, không ngừng bị từng nhát đao chặt đứt. Ý chí của Mạnh Hạo âm âm phát ra chiếm cứ trong thương mang tinh không, thay thế tất cả. Theo đó, tất cả chúng sinh bên trong thương mang tinh không đều trong một cái chớp mắt này, rõ ràng cảm nhận được. Trời dường như thay đổi. Chém chết phân thân La Thiên, từ nay về sau, trong thương mang, ta là trời. Mạnh Hạo phất tay áo, một lực lượng mạnh mẽ nổ vang. Lực lượng này không chỉ đến từ Mạnh Hạo, còn đến từ cả thương mang tinh không. Dường như trong cái phất tay của hắn chính là lực lượng của thương mang tinh không. Loại lực lượng này bất đồng với siêu thoát của Mạnh Hạo, nhưng cứ nhìn xem sự kinh khủng của La Tiên là biết được lực lượng này thao túng cả thiên địa. Đúng lúc này, trong trung trại, La Tiên ở vào trạng thái tan vỡ, đột nhiên nhìn Mạnh Hạo, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười của hắn mang theo ý điên cuồng. Chương Sơn Hải Tinh Không. Ta đã từng ở thời kỳ toàn thịnh sáng lập một lời nguyền trong thương mang tinh không. Lời nguyền này quỷ không cách nào nhìn thấy, ma chú định vô duyên, thần cũng bỏ thân với nó. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạo, ngươi có thể thấy được lời nguyền này. Đó là với lực lượng bản thể của ta, với ý chí cuối cùng của ta trong thương mang tinh không này. Với ta đã từng là người chủ thương mang tinh không để kích phát nguyên chủa, ta để lại vô số năm tháng trước. Ngay khoảng khắc nghe La Thiên nói, Mạnh Hạo cặp mắt co rút lại, trái tim của hắn đột nhiên nhảy bộp một tiếng. La Thiên này không phải đang cố làm ra vẻ huyền bí, với thân phận của hắn cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Trong lời nói của đối phương, để lộ ra chính là một đáp án đáng sợ. Cái gọi là lời nguyện kia, nếu quả thực đúng như là do La Thiên sáng lập ở thời kỳ toàn thịnh, như vậy với tu vi của Mạnh Hạo giờ này là dứt khoát không thể phá giải. La Thiên ở lúc toàn thịnh, mức độ khủng bố của hắn là không cách nào tưởng tượng, nên biết rằng dù là quỷ, ma, thần cũng chẳng qua là lực lượng một ngón tay của La Thiên mà thôi. Mạnh Hạo cặp mắt nheo lại, bỗng nhiên chém xuống, chặt đứt liên hệ giữa La Thiên và bên trong thương mang tinh không, hoàn toàn triệt để chặt đứt. Nhưng cho dù chặt đứt, nhưng Mạnh Hạo vẫn phát hiện, trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác khiến hắn kinh sợ đến cực hạn. Nhưng hắn không có thất thần, đủ với lời nguyền rủa, Mạnh Hạo mặc dù không biết chính xác, cũng không biết rõ không ít. Biết được lời nguyền rủa có quan hệ với nhân quả, tương tự với trao đổi mua bán. Mình phải bỏ ra một cái giá đủ cao mới có thể thu được một hồi báo nhất định nào đó. Mặc dù là cường hãn như La Thiên, ở lúc toàn thịnh, muốn dùng một lời nguyện ở dĩ vãng giết chết mình là không có khả năng. Phạm người giết chết ta. Ngay lúc sắc mặt âm trầm của Mạnh Hậu đang tan đi, thân ảnh La Thiên đang ở trạng thái tiêu tán, thanh âm của hắn mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, chậm rãi lan ra, thậm chí ngay cả khi vang vọng, không ngờ lại dẫn đến cộng minh của cả tinh không. Nên biết rằng, giờ khắc này, La Thiên đã bị Mạnh Hạo chặt đứt liên hệ với thường mang tinh không, nhưng không ngờ hắn còn có thể dẫn đến cộng minh. Điều này làm cho nội tâm của Mạnh Hạo càng chìm xuống. Tất cả người trong tộc, tất cả huyết mạch, tất cả người có nhân quả cùng với mình, bao gồm hết thảy những người trong nhân quả này, lại bao gồm hết thảy nhân quả thân thích. Với một điểm khuếch tán vô số điểm lần nữa khuếch tán, khuếch trường cho đến cực hạn, khuếch tán cho đến không thể khuếch tán. Tất cả trong phạm vi, tất cả trong khu vực, những chúng sinh này, La Thiên ta nguyện rủa bọn họ, năm tháng cuộc đời có chung cực. Hết thảy pháp môn tu hành, hết thảy lực lượng huyết mạch, hết thảy thiên tài địa bảo, hết thảy pháp tắc luân hồi đều vô hiệu. Lời nguyện này, vì tu sĩ siêu thoát, không ở lại bên trong, cho nên vĩnh viễn không đổi. Thanh âm của La Thiên quanh quẩn, rõ ràng là hiện tại hắn đang nói, nhưng lời nói truyền ra lại phảng phất như vang vọng từ vô số năm tháng trước kia. Nếu như nghe kỹ cẩn thận, dường như đó là hai thanh âm, một là hiện tại, một là quá khứ. Thanh âm hiện tại và quá khứ cùng dung hợp vào nhau, trung chuyển hết thảy. Thậm chí dẫn đến tinh không cộng minh cũng không phải là lực lượng của La Tiên giờ này, mà hắn đã từng ở thời kỳ toàn thịnh phát ra lực lượng lời nguyện chôn vùi đến nay, rốt cuộc bạo phát ra. Trong tiếng nổ âm âm ngay trước mắt La Tiên nói dứt lời, hắn nhìn về hướng Mạnh Hạo cười quỷ dị, trong nụ cười kia mang theo chăm chọc, sau đó ầm một tiếng, thân thể hắn vỡ nát. Phần thần của La Tiên, ý chí cuối cùng của người chủ thương mang tình không, vào giờ khắc này, hình thần đều bị diệt. Từ nay về sau, bản thể La Thiên chỉ có thể tồn tại ở trong hư vô ngoài thương mang. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, không có bất kỳ lực lượng nào được bước chân vào bên trong thương mang. Từ nay về sau, bên trong thương mang này chỉ có một trời, đó là Mạnh Hạo hóa thành trời. Chỉ có một thanh âm, đó là thanh âm của Mạnh Hạo. Chỉ có một ý chí, đó cũng chỉ có thể là ý chí của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn chỗ La Thiên tiêu tan. Theo phân thân La Thiên chết đi, thân thể hắn hóa thành vô số điểm sáng, không có tiêu tán, mà vì tinh không giờ này, Mạnh Hạo trở thành chủ tể, cho nên trong bên mình dẫn dắt chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nhất nhất sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Tại trong nháy mắt dung hợp, trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang trời. Thần hồn của hắn tăng lên điên cuồng, trong chớp mắt liền đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Lực lượng thân thể của hắn cũng như thế, còn có tu vi cũng như vậy. Trọng yếu nhất là, đạo nguyên trong cơ thể hắn vốn đã tự thành thế giới. Giờ này, sau khi hấp thu phân thân của La Thiên hoàn chỉnh, trực tiếp tăng lớn gấp mấy lần, khiến cho thế giới trong cơ thể Mạnh Hạo như hào quang chiếu sáng lên, trong chớp mắt vô tận sắc thái, sinh cơ dạt dào. Cảnh giới của hắn cũng vào giờ khắc đầy cuối cùng, từ bán tổ kéo lên, đi ra một bước mấu chốt nhất kia, trở thành tổ. Tổ, trong cơ thể có thế giới có tinh không. Ý chí của Mạnh Hạo tản ra, bao phủ tinh không trọng thường mạng. Hắn nhìn tất cả chúng sinh bên trong thế giới này, hắn trầm mặc một lát, suy tư về lời nguyện của La Thiên. Rất đau sầu, Mạnh Hạo truyền ra một đạo ý chỉ. Ta là yêu tồn, tại một chớp mắt này, bên trong thương mang tình, không văn vọng thanh âm chí cao vô thượng, vượt qua thiên uy, tâm thần của tất cả tu sĩ đều nổ vang. Vô số người quỳ xuống, trên tinh tú, trên đại lục, trong thế giới, còn có tất cả tộc quận bốn phương tám hướng, tận mắt thấy được một trận chiến trong tinh không này, đồng loạt quỳ lạy. Từ nay về sau, thương mang tình không, không còn dùng sương mù. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Lời vừa nói ra, cả thương mang tinh không, tất cả sương mù thương mang, âm âm trung chảy, đồng loạt sôi sục rồi tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tất cả sương mù trong thương mang tinh không, toàn bộ đều biến mất không thấy. tinh tú rực rỡ, tràn ra ánh sáng rõ ràng chỗ tinh không. Giờ khắc này, dường như liếc mắt một cái, có thể thấy được đầu cuối. Tất cả chúng sinh trong lòng đều chấn động. Từ đây về sau, Thương Mang tinh không đổi tên lại là Sơn Hải tinh không. Mạnh Hào vừa dứt lời, liền phất tay một cái, lập tức vô cùng tận sinh cơ từ nơi này khuếch tán ra bốn phía. Dòng sông thời gian hiện lên, bên trong con cá sấu to lớn kia trung chảy quỳ lại, vô số điểm sáng từ bên trong dòng sông thời gian bậy ra. Một trận chiến này, trong đại quân Thương Mang phái, tất cả người chết vào giờ khắc này toàn bộ sống lại. Làm xong những chuyện này, Mạnh Hạo xoay người nhoáng lên một cái, về hướng xa xa. Phía sau hắn, tiếng chào họ của đại quân tu sĩ Thương Mang phái truyền khắp bốn phương tám hướng. Bái kiến yêu tùng, bái kiến yêu tùng. Trong tiếng chào họ của tu sĩ Thương Mang phái, các tộc ở bốn phía, còn có tất cả tồn tại bên trong tình không, giờ các đại đều hướng về bầu trời, cung kính quỳ lạy. Bái kiến yêu tùng. Thanh năm long trời lờ đất, một tu sĩ có thể đi đến bước này đã là đến đỉnh phong, nhưng giờ khắc này Mạnh Hào lại không có vui sướng, tim của hắn chìm xuống. Hắn thủy chung luôn nghĩ tới lời nguyện của La Thiện. Hắn yên lặng đi trong tinh không, hướng về khu vực trước kia đã từng là Sơn Hải giới, đi tới từng bước một. Chương cố nhân sống lại. Gần như ngay khi lúc Mạnh Hào trở thành người chủ tinh không trong Thương Mạng, đổi tên tinh không này là Sơn Hải tinh không. Ở ngoài Thương Mạng, trong phế tích vô tận, vô thành vô tức xuất hiện một con mắt to lớn. Con mắt này vừa xuất hiện, lập tức tất cả phế tích trở thành tro bụi, tất cả khu vực ngoài Thương Mạng vào giờ khác này trở thành thế giới bụi bặm. Duy chỉ có con mắt lơ lửng nơi đó, không nhúc nhích, nhưng bên trong rõ ràng nhiều thêm không ít tờ mẫu. Từ xa xa nhìn lại, dường như trở thành màu đỏ, dường như bên trong đó ẩn chứa phẫn nộ vô cùng tận. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, dường như ở chỗ sâu trong phẫn nộ còn ẩn chứa khủng khiếp. Đó chính là bản thể của La Tiên. La Tiên, trước kia, máu thịt đều tiêu tán, chỉ còn lại có một ánh mắt và năm ngón tay. Giờ này, năm ngón tay bị đứt đoạn ba ngón cuối cùng, mặc dù không có đứt đoạn, nhưng vì Mạnh Hạo xuất hiện, ngón tay đại biểu yêu kia đã bắt đầu khô héo, mà ngón tay đại biểu tiền cũng đang khô héo. Mặc dù là con mắt này, rõ ràng cũng có siêu thoát so với Mạnh Hạo, suy yếu nhiều lắm, nhiều lắm. Mạnh Hạo. Thật lâu, trong câu bắt truyện ra thanh âm mơ hồ, giống như là phun ra nuốt vào, thanh âm bị kéo rất dài, bên trong ẩn chứa cựu hận, vô số hết thảy, dựa theo kế hoạch của hắn, không phải như vậy. Mạnh Hạo sẽ không siêu thoát, mà trước khi siêu thoát, phải trở thành yêu đời thứ 99, tiếp đó sẽ bị hắn hấp thụ, mượn lực lượng niết bàn của huyết mạch La Tiên, mượn pháp môn nhiều biến của yêu để tạo ra một thân thể mới. Đến khi đó, hắn có thể thoát khỏi hải cốt khô héo này, lần nữa xuất hiện trong tinh không, vả lại còn có sinh mạng dài lâu hơn. Hết thảy vốn đều diễn biến rất tốt đẹp, nhưng lại xuất hiện liên tiếp chuyện ngoài ý muốn. Thời khắc này phân thân của hắn bị chém, không còn có bước chân vào Thương Mang, chỉ có thể ở ngoài Thương Mang chờ đợi Mạnh Hạo xuất hiện. Trong con mắt to lớn lúc này tràn đầy tơ máu, đầy ý cù hận, hóa thành sát cơ lạnh lẽo. Hết thảy còn có cơ hội. Thật lâu, con mắt này chậm rãi khép kín, biến mất không thấy. Bên trong Sơn Hải tinh không, Mạnh Hạo nhíu mày, suy nghĩ về lời nguyện của La Tiên, chậm rãi khuếch tán. Ý chí thôi diễn cẩn thận, nhưng cuối cùng lại không có chút đầu mối nào. La Tiên, ở thời kỳ toàn thịnh, lời nguyện của hắn. Mạnh Hạo khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu, hắn đã đến khu vực vị trí Sơn Hải giới năm đó. Nơi này vốn là một cổ lốc xoáy, nhưng giờ này bên trong là một mảnh xám trắng, đã không có bất kỳ sinh cơ nào tồn tại. Ngắm nhìn nơi này, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý nhu hòa. Hắn vung tay một cái, lập tức bên trong lốc xoáy xuất hiện vô số điểm sáng. Những điểm sáng này phát ra sinh cơ nồng đậm, giống như những đốm lửa dần dần đốt cháy tất cả khu vực, khiến cho lốc xoáy này nhanh chóng sáng rực, đến cuối cùng màu sắc rực rỡ trở thành ánh sáng của nguồn gốc sinh mạng trong tinh không. Nơi này đã từng là nhà của Sơn Hải giới, hiện tại vẫn như cũ là nhà của Sơn Hải Giới. Khi Mạnh Hào chậm rãi đưa ra bàn tay đốm sáng lóng lánh bên trong Sơn Hải Giới mới, chí bảo siêu thoát lần nữa được hắn tạo ra, ngay sau đó biến ảo, từ từ bay lên, chạy thẳng tới lốc xoáy, lơ lửng bên trên. Tất cả tu sĩ bên trong Sơn Hải Giới đều tâm thần kích động. Thậm chí, có một số tu sĩ bay ra, mắt thấy lốc xoáy, liền xúc động chảy nước mắt. Tình không có Sơn Hải Giới đây rồi. Nơi này mới là quê hương. Ta sinh ra ở Sơn Hải Giới, mà Sơn Hải Giới là sinh ra ở chỗ này. Quê hương. Ta đã trở về. Người Sơn Hải chúng ta đã trở về. Địa Tạng nhìn lốc xoáy, trong lòng không thể bình tĩnh. Ngoài công của Mạnh Hậu, còn có tỷ tỷ của hắn, còn có Mập Bạp, Vương Hữu Tài, thân bằng bạn hữu ngày xưa của hắn, vào giờ khắc này đều vô cùng xúc động. Trong lúc vô số người đang phấn chấn, Mạnh Hậu hít sâu một hơi, đột nhiên nâng tay lên vung mạnh về phía trước, tức thì thời gian nơi này liền âm âm chạy ngược, nhưng chỉ là ảnh hưởng tới mạng tinh không lốc xoáy này. Còn Mạnh Hào cùng với tất cả mọi người của Sơn Hải Giới hiện giờ đều không bị ảnh hưởng trong đó. Bọn họ thấy rõ ràng, thời gian chạy ngược, lốc xoáy nhanh chóng ảm đạm, sau đó khôi phục bụi màu trắng như trước. Cho đến thời gian xoay chuyển, lùi về tới hơn 1.000 năm trước, tất cả mọi người, bao gồm Mạnh Hào ở bên trong, lập tức thấy được bên trong lốc xoáy bay ra một con bướm. Một màn này dường như những hình ảnh trong bức họa. Tất cả mọi người mắt không chớp, phàm là người đã từng tham gia trường đại chiến kia đều đang chăm chú nhìn, trái tim họ đập nhanh, mơ hồ dường như bọn họ đoán được nguyên nhân hành động của Mạnh Hậu. Sơn Hải Giới xuất hiện ở chỗ này, như vậy cuối cùng cũng phải trở về tới đây. Mạnh Hậu nhỏ giọng lên tiếng, ngắm nhìn những hình ảnh trước mắt. Những người kia đã từ trong năm tháng đi ra trở lại, những người rời khỏi chúng ta cũng sẽ lần nữa trở về. Các tồn tại bảo vệ Sơn Hải chết trận ở chỗ này với tên của Mạnh Hậu ta, với người chủ Sơn Hải tinh không ta, kêu gọi các người hãy trở về. Mạnh Hậu nói dứt lời liền phất tay áo, lập tức tinh không đổ vang, lực lượng khắp cả tinh không bị tụ tập đến đây, bao phủ bốn phương tám hướng, tạo thành một lực lượng long trời lở đất, hóa thành một bàn tay, trực tiếp xâm nhập đến hình ảnh, chảy ngược trong năm tháng. Theo thời gian chảy ngược, từ bên trong nhất nhất vớt ra từng người một trở lại. Họ là những người ở thời điểm trước khi chết. Trong tiếng đổ vang, trước hết bị vớt ra chính là Thủy Đông Lưu. Ngay khoảng khắc thân thể lão vỡ tan, như từ trong cái chết bị bắt lại, khi lão xuất hiện, bất ngờ đang ở lốc xoáy trong tinh không, lão sừng sốt ngây ngẩn cả người, sắc mặt mờ mịt, dường như hết thảy đối với lão đã vượt qua ngoài tưởng tượng. Mặc dù với thân phận chết nửa phần như lão, nhất thời cũng khó mà tiếp nhận. Dần dần, càng lúc càng nhiều người xuất hiện, càng ngày càng nhiều khuôn mặt, càng ngày càng nhiều thân ảnh. Từng người từ trong lốc xoáy năm tháng chảy ngược bị dịch chuyển ra, bọn họ đứng ở trong tinh không, toàn bộ đều vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn hết thảy. Chính đại Sơn Hải Giới, các Sơn Hải chủ, Hải Thần Giới, Ngũ Hành Kiếm Tông, Tiên Cổ Đào Trang, còn có những tông môn kia, còn có Lý Gia Hoàng tộc ở Nam Thiên Tinh kia. Từng thân ảnh, từng thế lực, thời khắc đại toàn bộ xuất hiện. Ở chỗ xa hơn, Mạnh Hậu điểm một lóng tay, thân ảnh Hải Mộng Chí Tôn mang theo bờ mịt, bị một lực lượng mạnh mẽ nhu hòa hút tới, xuất hiện ở trong đám người. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ Sơn Hải đều hô hấp dồn dập, mở to mắt. Ngay khoảng khắc Lý Linh Nhi nhìn thấy Hải Mộng Chí Tôn, nước mắt chảy xuống. Khi Mập Mạp nhìn thấy sư tôn đã chết trận của mình, cả người hắn run rẩy. Còn có Vương Hữu Tài, còn có Chỉ Hương, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều vô cùng xúc động. Sống lại, sư tôn, cha, mẹ, các người sống lại. Tông môn của chúng ta, tất cả đồng môn của ta, các người, trở về rồi. Vô số người chạy nước mắt cười to, tu sĩ Sơn Hải Giới, phàm là cười, có thể phi hành, toàn bộ bay ra,

Ngoài thương mang đó, Mạnh Hậu tìm thật lâu, cuối cùng cười thảm. Hắn biết sở dĩ không phát hiện ra La Thiên là bởi vì tất cả người muốn thấy bên cạnh mình, năm tháng có đỉnh điểm cuối cùng. Lần nữa, về tới Tinh Không Sơn Hải không lâu, Mạnh Hậu ở núi thứ 9 đó, cả người như nổi điên, không ngừng sáng lập quy tắc, không ngừng phân tích nguyện rủa. Một cảnh tượng này xuất hiện trong Bắc Hứa Thành, lòng nàng đau nhói, nàng không thể giúp gì, chỉ có thể yên lặng đứng bồi bạn bên cạnh Mạnh Hậu. Năm tháng có đỉnh điểm cuối cùng, cho nên không có luân hồi, cho nên một đời là cuối cùng. Mạnh Hậu lẩm bẩm, hắn đã phát hiện tất cả mọi người có quan hệ với mình, sau khi tử vong cũng không luân hồi. Năm tháng trôi qua, lại qua đi 500 năm, khoảng cách Mạnh Hậu trở thành chủ Sơn Hải, lúc này đã ngàn năm. Ngàn năm qua, Mạnh Hậu cố ý trở nên phai nhạt, người biết tên hắn đã ít đi rất nhiều, rất nhiều. Cùng chính một năm này, Hải Mộng Chí Tôn lần nữa trở về, đang tiếp tục tồn tại 1.000 năm sau. Trở về cát bụi, nàng tử vong khiến lòng Mạnh Hậu đổ vang. Hắn yên lặng nhìn thi thể Hải Mộng, trong tay hắn nổi lên một hồn hỏa ảm đạm lơ lửng, hồn hỏa nhanh chóng bị đóng băng. Rất nhanh, đã hóa thành một khối băng lớn, chừng nắm tay. Đây là hồn chủng của Hải Mộng Chí Tôn trước khi chết. Mạnh Hậu lấy ra hồn này hóa thành hồn chủng. Đây là Mạnh Hậu ngàn năm sau nghĩ ra biện pháp duy nhất này, bảo tồn hồn chủng. Chờ đợi sau khi phá vỡ nguyện chủa, sẽ tiễn hồn chủng đi luân hồi. Hải Mộng trời đi, khiến Lý Linh Nhi bị thương. 1.000 năm quá khứ, Lý Linh Nhi càng thêm già nua. Mạnh Hậu nhìn thi thể Hải Mộng Chí Tôn, chua xót khẽ thở dài. Hắn năm đó hồi sinh những người này, nhưng lúc này lại không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên chủa đang khuếch tán. Trong trầm mặc, Mạnh Hậu trời đi, về tới núi thứ 9, đặt hồn chủng kia vào trong băng sơn, hắn tự chế tạo ra, phóng nhãn nhìn lại, hồn chủng như vậy, bên trong đã có hơn mấy chục. Có thể tưởng tượng, tương lai hồn chủng nơi này sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên tất cả mọi người chết đi. Cho đến chỉ còn một mình hắn yên lặng sống. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến Mạnh Hậu cảm thấy khiếp sợ. Hắn yên lặng ôm lấy Hứa Thành, nhìn phương xa. Hắn cho dù đã là tổ cảnh, vẫn cảm nhận được chính mình đơn độc. Mấy năm sau, Mạnh Hậu lần thứ hai đi ngoài thương mang. Hắn không ngừng tìm, lần này tìm, so với trước càng kẻ vô số lần, nhưng cuối cùng La Thiên không xuất hiện. Yên lặng đứng trong tinh không bên ngoài thương mang, Mạnh Hậu dường như nghe được cười lạnh của bản thể La Thiên, còn là một loài oán độc cùng hận mình. Trầm mặc rất lâu, Mạnh Hậu yên lặng lần nữa về tới Tinh Không Sơn Hải, không lập tức đi núi thứ 9, bởi vì ý chí của hắn cảm nhận được một luồng kêu gọi. Kêu gọi kia đến từ Thương Mang Tinh. Tiếp theo một chớp mắt, thân ảnh Mạnh Hậu biến mất, khi xuất hiện đã ở trên Thương Mang Tinh, trong vùng sa mạc ốc đảo này, ở nơi này có một nữ nhân, khi nhìn đến Mạnh Hậu, thân tinh hoảng hốt quỳ lại xuống. Bái kiến yêu tụ. Mạnh Hậu lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn cô đã biến thành già nua, cho dù là chí tôn cửu nguyên nhưng vẫn khó nén khí tức mục nát trên người cô gái này. Nàng là Bạch Vũ Trần Tiên. Năm đó nàng có một thỉnh cầu với Mạnh Hậu, nàng muốn về bên ngoài thương mang, muốn về lại quê hương. Hôm nay nàng gọi Mạnh Hậu, nàng quỳ lại ở nơi này, lẩm bẩm tự mình cầu xin. Ngoài thương mang là một vùng phế tích. Mạnh Hậu trầm mặc, sau một lúc lâu nói, hắn không phải không muốn, cũng không phải không muốn, mà là ký ức Bạch Vũ Trần là giả dối. Mặc dù là phế tích, ta cũng phải đi. Bạch Vũ Trần Tiên trầm mặc, đã lâu nàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hậu. Hai mắt Mạnh Hậu nhắm nghiền, mở ra khẽ thở dài. Vùng tay lập tức lốc xoáy, âm âm xuất hiện phía sau Bạch Vũ Trần Tiên, quấn quanh bên trong quần áo, biến mất vô ảnh, đi ra ngoài thương mang. Tận mắt nhìn thấy cũng tốt, nếu cô muốn trở về thì kêu tên ta. Mạnh Hậu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Trần Tiên biến mất, đứng ở vùng sa mạc ốc đảo nơi này, nhìn đại lục thứ 9 từ xa, hắn thấy được trong đề cổ tâm của đại lục thứ 9 này, lúc này có một nữ nhân, đã khiến tất cả ánh mắt mọi người ngưỡng mộ, đạp trên tầng chói nhất, tòa nhà hình tháp, nhấc lên tiếng chuông thương mang phải, nữ nhân kia là Mạn Di. Ánh mắt Mạnh Hậu du hòa, mang theo tự ái. Mạn Di tự biết thân thế, ngàn năm trước Mạnh Hậu đã từng đến nơi này, nói hết thảy cho Mạn Nhi. Hắn cho Mạn Nhi một lựa chọn, ở nơi này hoặc đi theo hắn về Sơn Hải giới. Mạn Nhi lựa chọn nơi này.